Lửa và nước mắt, chương 63, thần sấm vi, đường về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, đôi lúc chẳng có tin vào trời, nên trời, cũng có lúc đúng lúc sai. Cũng có câu rằng, trời, luôn luôn gieo ngụ ý, chỉ là người, không bao giờ hiểu được. Đêm, những tiếng sấm hòa cùng chuyện đời người. Dõi theo những bước chân của một con người đi lạc, có chăng thật sự là đi lạc? Tự hỏi trăm ngàn lần như thế. Xoẹt, lại một tia sáng nữa thắp nên chút ánh sáng nhỏ nhoi nơi phàm trần. Con người cô độc một mình đi, cứ bước, bốp, bốp, bốp, hét lên một tiếng, hắn khuỵ gối, bịch, ngay xuống nền đất. Cái tay và đầu gối mới vừa bị đánh vẫn còn run run. Hắn nghiến răng lại, ken két chống người đứng dậy. Bốp, bịch, lại một cú đánh vào đầu gối. Hắn lại khuỵ xuống đất một lần nữa. Im lặng quá, chỉ nghe tiếng người bị đánh. Quỳ xuống, đứng lên, tiếng nghiến răng, tiếng hét, đêm, vậy mà lại tịch mịch giữa chốn đông người. Khụ khụ khụ, trực. Khụ khụ, quay lại đi con, khụ khụ khụ, khụ khụ, tiếng hò không dứt của người cha bảo đứa con quay về. Trúc cắn chặt môi, đứng bên kia nhìn theo một bóng dáng cứ tiến lên, lại ngã xuống, lại đứng lên, nước mắt không thể kiềm lại, lại tuôn ra, quay về đi anh Trực. Trúc hét lên, những giọt nước mắt bị lực hất mạnh mà văng li ti xuống nền đất, thấm vào đó. Lúc nãy nhỏ vào một giọt máu, giờ nhỏ vào những giọt nước mắt. Đất, ghi lại những câu chuyện bằng chính màu và nước mắt của người trong chuyện. Bên kia, người đó, lại đứng lên, hai tay run run chống xuống nền đất. Từ từ từng chút một mà dần đứng lên, đôi mắt nhìn thẳng vào người con gái ở phía xa. Cũng là giữa toàn thể đạo sĩ, cũng là một con đường để đi. Cũng là có một người ở cuối con đường đó. Cũng như nhau, mà sao lại khác quá? Oành đùng, tia sáng lớn từ trời cao lại rọi xuống thế gian này. Như soi đường dẫn lối. Như thì thầm con đường người chọn là đúng hay sai. Người con trai ấy, lại tiến thêm một bước. Bốp, bốp, hai đòn, một ngực, một lưng. Lần này đứng lại, không cho ngã xuống. Răng nghiến vào ken két, bên tai vẫn vang vẳng tiếng người tiếp tục kêu gào. Quay lại đi con, quay về đi anh Trực. Quay về, người con trai đứng yên đó, ngửa mặt lên trời, nhìn vào cõi xa xăm đó. Hỏi nhỏ rằng, là vì sao, rồi im lặng đứng đó, vẫn ngửa mặt lên trời. Oành đùng, có tiếng sấm, có ánh sáng, nhưng không có lời đáp. Ta vẫn thường hay hỏi trời, nhưng trời không bao giờ đáp, là vì trời không đáp, hay vốn dĩ trời không thể đáp. Quay về đi, quay về đi, quay về đi, quay về đi, hãy quay về đi. Lần lượt, vị đạo sĩ đầu tiên nào đó hét lên, người thứ hai nối đuôi theo, rồi thứ ba, thứ tư, giờ đây, tất cả các đạo sĩ đều hét lên kêu người đó quay lại. Oành đùng, lại một tiếng sấm lớn nữa. Phải chăng, cả trời cũng bắt hắn quay về. Trực từ từ đưa mặt ngước nhìn trời xuống. Nhìn người con gái ở cuối con đường kia. Ánh đèn heo hắt, không rõ được mặt người yêu. Chỉ nghe tiếng khóc, tiếng người đuổi đi. Có về không? Trực lại cúi đầu, lẫn vào trong bóng tối. Không ai thấy được biểu hiện gương mặt Trực. Bước, bốp. Bốp, lại bước lên một bước, lại hai gậy vào lưng, két két, Trực nghiến răng ken két không thốt nên nữa lời. Bước, chân lại đưa ra, chạm vào mặt đất ở phía trước, hai gậy thật nhanh nhắm thẳng bụng mà đánh vào. Bập bập, bịch, Trực ngã khuỵ xuống đất, một tay ôm bụng, tay kia bám lấy nền đất, như sợ ai kéo hắn quay về. Quay về đi anh Trực, tiếng của Trúc hét lên gọi. Khụ khụ khụ, quay về đi con, khụ khụ khụ, khụ khụ, tiếng của Thành từ phía sau, vừa ho vừa gọi với ra, quay về đi. Quay về đi, quay về đi, quay về đi, quay về đi, quay về đi. Tiếng của hàng trăm đạo sĩ Lộc Thành đang réo gọi. Quay về đi, Trực từ từ đứng dậy. Rất từ từ như còn phải nén cái đau trong người lại. Bước, bịch, lại bị đánh ngã xuống. Cả người run rẩy, cánh tay, đôi chân đã run lên bần bật. Run run đứng dậy, bước, khuỵu xuống, oành đùng. Lại một tiếng sét nơi trời cao. Người, vì sao cứ tiến lên? Quay về, quay về, quay về, quay về. Người con gái liên tục kêu lên. Cổ họng dường như khảng lại. Người cha ra kêu réo liên tục. Cơn ho ngày một nặng hơn. Mọi người xung quanh kêu hắn quay về. Mỗi lần hắn bước lên là mỗi lần tiếng gọi lại lớn hơn. Quanh tay hắn, chỉ có chữ quay về. Đường về, không phải đây là đường về ư, về đâu? Run rẩy, Trực lấy hai cánh tay bầm tím chống gối từ từ đứng dậy. Cái chân cũng run rẩy không ngừng. À, Trực ngẩng đầu hét lên một tiếng thật sâu. Tiếng mọi người kêu hắn quay về vẫn đó. Tiếng sét như đáp lời. Đôi mắt Trực như hoang dại. Nhìn thẳng Trúc đằng trước. Trực lấy hết sức bình sinh của mình. Nghiêng người lao vút lên. Hắn chạy, chạy thật nhanh. Bốp bốp bốp bốp bốp. Không sót một gậy nào. Kệ, Trực cắn răng. Nhận hết những đòn đó không quan tâm. Đôi chân vẫn lì lợm đạp vào mặt đất mà tiến lên. Máu bắt đầu tuôn ra. Da đầu cũng bắt đầu tuôn máu ra. Người hắn có vài vết thương đã rách ra. Bốp bốp. Hai gậy đánh đúng ngay vào khuỷu chân. Trực hét một tiếng đau đớn rồi ngã ngay xuống đất. Đà tới vẫn còn nên Trực còn trượt thêm một khoảng nữa. Cứ thế mà lưng vẫn nhận thêm 4 gậy nữa. Trực rên lên ư hử trong miệng. Cái đau, thật sự rất thấm nhuần. Đôi chân truyền đến cảm giác đau đớn khó tả. Thâm nhập thẳng vào trong đầu. Cả người đau nhức, cánh tay chỉ cần cử động là đã thấy đau. Cả người đang chảy đầy máu. Quay lại đi, quay lại đi, quay lại đi, quay lại đi. Tiếng mọi người kêu quay về. Vẫn chạy thẳng vào tai. Quay về sao? Trực lại cố gượng ngước mặt về phía trước nhìn Trúc. Đã nhìn được rõ hơn một chút. Tuy ánh đèn leo lét. Chỉ hắt ra những ánh sáng nhỏ yếu nhưng cũng đủ để nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi. Ướt đầm cả vạt áo. Trực lại vươn tay ra. Hai bàn tay bâu vào đất. Trườn lên thật mạnh. Bốp bốp. Hai bàn tay bị đánh thật mạnh vào run lên bần bật. Vết thương rách ra, ứa máu, Trực đau đớn hơi cong người lại nhưng đã đi được thêm một bước nữa rồi. Quay về đi, quay về đi, quay về đi, quay về, quay về, oành đùng. Tiếng sấm cũng réo gọi điều gì. Có quay về không? Trực nhìn Trúc ở nơi xa. Người con gái hét lên kêu hắn quay về đã khảng cổ từ lâu mà không biết. Trúc, bỗng nhiên, hắn cảm thấy chóng mặt hơn. Cơn đau ấp đến não tới tấp. Phải rồi, hắn bị đánh quá nhiều. Mất máu cũng quá nhiều. Tai của Trực ù lên nhưng không ngất đi. Trực lại cảm thấy thoải mái trong lòng hơn. Cứ lặng yên nằm ở mặt mất đó mà nhìn người con gái nơi xa. Tất cả âm thanh của mọi người đều không lọt vào tai hắn nữa. Yên lặng thật, chỉ còn lại những giọt nước mắt nơi xa hắn đang ngắm. Hắn cố nhích lên, nhưng không được, cả người hắn không chịu nghe theo lời hắn nữa. Chỉ còn cố gắng điều khiển được những ngón tay đang run. Bỏ cuộc, từ đó, bỗng nhiên hiện lên trong đầu hắn. Bỏ cuộc, Trực nhìn thật kỹ cô gái ở nơi xa kia. Chợt như muốn tiến lên, như muốn bỏ đi, cảm giác, dường như, lực bất tòng tâm, làm sao đây, bỏ cuộc, chợt, một câu nói từ thuở nào đó, xa xưa lắm vọng về, đôi khi chính vào những lúc ấy, có những thứ không ngờ hiện ra, trên bãi cỏ xanh mướt đó, một ngày trời rất nắng, Có một cậu bé tên Trực Cầm Phụ Ân mà múa lên những chiêu thức của đạo sĩ lần đầu trong đời. Hay quá đi, bạn làm cách nào vậy? Tiếng của người con gái đó vẫn luyến thắng không ngừng. Sao lúc nãy bạn làm được như vậy dậy? Sao mà lạ, lúc gặp gỡ ban đầu, vừa lạ, vừa quen, Trực gãi gãi đầu nói. Đó chỉ là việc bình thường mà, mọi đạo sĩ đều làm được, chỉ là đạo thuật nhập môn thôi. Bạn là, cô bé cười cười vui vẻ, ánh mắt háo hức nói. Không ngờ đạo sĩ giỏi vậy nha, vậy bạn cũng là đạo sĩ à, mặt Trực đỏ lên. Hơi ngại, mình có phải đạo sĩ không nhỉ? Trực hơi luống cuống nói. Vẫn chưa phải, vậy sau này bạn là đạo sĩ? Bạn giỏi thật đó nha. Bạn tên gì thế? Ngày đó, bây giờ, thật lâu, cũng như gần thật gần. Lại một hình ảnh nữa hiện ra. Buổi tối đó, hai cái bánh ích trong tay. Chúc, xin, ức, được của, ức. Ông đó, Trực, ức, Trực, ăn đi, Trực lặng câm, nhìn hai cái bánh ích trên tay cô gái. Đưa tay ra lấy bỏ vào lòng. Có cái gì, ấm áp, gương mặt Trực lại hiện ra nét trầm buồn. Cười mỉm nói, thôi, Trực về nhà đây, chào nhé, lần sau gặp lại. Trúc vẫn đang khóc nấc lên, chẳng nói ra được tiếng gì. Trực xoay đầu, từ từ bỏ đi. Bước được vài bước, Trực quay đầu lại, cô bé kia, vẫn đang khóc nhìn theo hướng Trực đi, đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt, chào tạm biệt, lại bất chợt, một đoạn ký ức nữa hiện về. Lần này là trên đường làng nắng vàng, buổi sáng đó, có người ra đi, cậu bé thở hổn hển, đưa túi vải trên tay ra cho Trúc, Trúc lặng im cầm lấy, mở ra. Hàng trăm con cào cào nếp bằng lá dừa nằm ngổn ngang trong bao. Hôm qua không thấy Trực là vì. Trúc lấy thấy trên tay, chân, cổ, mặt Trực có đầy những vết xước, những vết thương nhỏ chưa lành. Trực đã trèo bao nhiêu cây dừa vậy? Trong lòng Trúc cảm thấy tim đập mạnh liên hồi. Bập, hai tay của Trực đặt lên vai Trúc trong khi Trúc còn chưa kịp nói gì. Nhất định phải quay lại. Trực sẽ đợi, có nghe không? Trực la lên trước mặt Trúc, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm đôi mắt Trúc. Hức, hức, ừ, Trúc sẽ quay lại. Nước mắt của cô bé con lại rơi. Trên đường làng đó, giữa những màu vàng của lúa trổ, Trực gương mặt hòa hoãn lại, những vẫn kèm theo một vẻ kiềm lòng. Vì không nỡ chăng, cô bé lại lên xe, cầm theo túi cào cào chứa đầy tình cảm đó. Trực nhìn theo, vẫy tay chào, chào, chào tạm biệt, bao lâu rồi nhung nhớ, bao lâu rồi chờ đợi, bỏ cuộc, Trực hét lên một tiếng thật sâu, không biết lấy sức lực từ đâu, cắn răng ken két mà từ từ đứng dậy, không thể nào, tên đó không thể nào đứng dậy được nữa, không thể, cả người run rẩy. Run rẩy như muốn gục ngã, nhưng không ngã, Trực quay đầu nhìn lại, đã đi được một nửa đoạn đường, mọi người vẫn cứ hét vào tai hắn, bảo hắn quay về, ừ, quay về, người con gái đó đã quay về, ừ, tiến lên, bước, bốp, bốp, cứ bước, những gậy đau đớn cứ quất vào người, nhưng sao, không ngã xuống. Lần này hắn không ngã xuống, dù đau đớn, dù máu cứ tuôn ra, nhưng, lần này không ngã xuống nữa. Đôi mắt vẫn nhìn vào nơi xa kia, ở đó, có người mà hắn yêu. Đợi chờ, đợi đã bao lâu, người đã về, bước, bốp bốp, oành đùng, cả trời, như cũng muốn nói điều gì. Ai quan tâm, hắn chỉ muốn đi hết đoạn đường này. Người con gái ở xa, nước mắt vẫn rơi, miệng vẫn không ngừng kêu hắn quay lại. Nhưng lần này, hắn cứ bước lên, hắn không ngã xuống, đớn đau, vì sao không cảm thấy nữa? Hay vì trong lòng, đã có cái gì lấp đầy đi nỗi đau đó? Khựng, lần này là, Trực dừng lại, Không phải vì hắn đã đi hết đoạn đường. Không phải bị đánh. Không phải muốn bỏ cuộc. Mà vì có người đứng ở giữa đường cản lại. Một người con gái xinh đẹp như tiên nữ. Vẻ lạnh lùng băng giá. Anh quay về đi. Cô gái nói. Trực đôi mắt buồn. Không biết thốt nên lời gì. Giữa con đường đó. Trực nhìn vào gương mặt xinh đẹp đó. Lướt qua. Chỉ nói lại một lời thỏ thẻ. Xin lỗi. Mấy ai hay. Mấy ai rõ. Nước mắt người con gái băng giá đó. Đã rơi. Trực nào đâu hay biết. Giọt nước mắt rơi. Thấm vào trong đất. Lạnh câm. Vô hồn. Bốp bốp. Tiếng da thịt chạm vào gậy gỗ vẫn vang lên sau lưng Châu. Cho cô biết. Người đó. Đã rời xa cô. Mãi mãi. Cô vẫn yên lặng đứng ở nơi đó. Ở giữa con đường. Người ấy lướt qua. Cũng như có nhiều cái hiện ra. Nhưng không phải là đích đến. Đôi khi. Chỉ có thể nói lời xin lỗi. Dù trong câu chuyện cuộc đời. Chả ai đúng. Mà cũng chả ai sai. Người con trai đó tiếp tục bước lên. Những đòn đau vẫn đánh vào người. Hắn gồng mình chịu đựng. Nhưng lần này không gục ngã thêm nữa. Tiếng lên. Sắp rồi. Gần lắm rồi. Chỉ còn vài mươi đạo sĩ nữa. Hắn sẽ đi hết con đường này. Giáng lên. Phải giáng lên. Khựng. Oành đùng. Tiếng sét. Những tia sáng đổ đầy mặt đất rồi nhanh chóng mất đi. Trực lần này dừng lại. Vì có người cản lại con đường. Một người nữa. Nước da màu hồng. Người này tên Chí. Người trực đầy máu đỏ. Đứng đối diện Chí với nước da hồng. Đôi mắt Chí đầy căm hận. Đôi mắt trực đầy vẻ đau buồn. Vì sao phá hoại cuộc sống của tôi? Tôi đã làm gì anh? Bốp. Không nhiều lời. Chí đấm thẳng một cái vào mặt trực. Trực văng ra phía sau. Nằm xuống lại mặt cỏ đó. Tại sao? Đã đi được nhiêu đó? Lại quay về mấy bước. Là bao nhiêu máu? Bao nhiêu cố gắng? Trực đứng dậy. Run run người bước tới. Lần này, các đạo sĩ không đánh nữa. Tất cả cũng im lặng lại không lên tiếng. Bốp. Một đá vào bụng làm Trực lăn trở ra sau. Trực hét lên đau đớn. Tên đó ra tay quá nặng. Bước, Chí lại bước lên tới gần Trực. Gương mặt đầy tức giận. Oành đùng, một tia sét từ trên trời cao lướt qua. Thấp nên chút ánh sáng yếu ớt. Chí vung tay lên, nhắm ngay đầu Trực đánh vào. Vút, một bóng người lao ra. Ôm lấy Trực che lại. Khựng, nắm đấm gần tới nơi thì dừng lại. Tại sao? Lần này đến lượt Chí hỏi tại sao? Người che cho Trực. Gương mặt vẫn mang đầy nước mắt ngẩng lên nhìn Chí. Môi run run nói. Gắng gượng từng chữ một. Xin anh, hãy tha cho anh ấy. Vì sao? Chí lặng yên một hồi rồi lại hỏi lại. Câu hỏi đầy nghẹn ngào. Hự, u, một tiếng than hự nhẹ. Trực lại từ từ đứng dậy. Đứng dậy làm gì? Chí nhìn chằm chằm hình dáng con người bất khuất đó. Ngã xuống. Đứng dậy, ngã xuống, lại đứng dậy, đã bao nhiêu lần ngã xuống rồi. Bước, thân hình lạng choạng đó lại bước lên, đi về phía Chí, dường như bỏ mặt Trúc đang ngồi bên dưới đất. Trúc thì thào trong miệng. Anh Trực, không ai hiểu cô muốn nói gì. Bụp, một âm thanh rất nhẹ vang lên, nhưng vì tất cả đã rơi vào im lặng nên rất dễ để nghe thấy. Hắn điên sao? Đó là suy nghĩ của mọi người khi nhìn về phía âm thanh đó. Nắm đấm yếu ớt của Trực đặt lên ngực Chí. Yếu quá, quá yếu. Chỉ phát ra một tiếng bụp nhẹ nhàng. Trực đã không còn hơi sức rồi sao còn đi chọc giận Chí làm gì? Chí tức giận, hét lên một tiếng. Lại cong tay, đấm vút về phía mặt Chí. Khựng, nắm đấm lại dừng lại một lần nữa. Lần này, lại có một người cản lại. Trúc, gương mặt đầy nước mắt đứng chắn trước người của Trực. Mặt Chí trắng bệch, ngây ngốc, họng há ra, bước lùi về mấy bước. Là vì sao? Giọng nói nghẹn ngào, Chí hỏi người con gái trước mặt. Em, Trúc vẫn nghẹn ngào, gương mặt đầy nước mắt đáp lời. Đôi mắt đã sưng húp lên. Bước, lướt qua. Sao? Cái gì? Tất cả đều im lặng. Cả Chí đang ngây ngốc cũng giật mình. Trực, vẫn đang tiếp tục bước về phía trước. Tại sao? Trúc đã ở đây rồi mà. Trực bước, vẫn cứ bước, lúc lướt ngang qua Chí. Trực nghiêng đầu thỏ thẻ một câu yếu ớt. Xin lỗi, dường như, đó là tất cả những gì người con trai đó phải làm. Quá bất ngờ, mọi người yên lặng đứng nhìn những bước đi siêu vẹo. Thân hình run rẩy như muốn đổ của người con trai đó. Vì sao phải bước tiếp? Vì sao? Oành đùng, tiếng sấm nơi trời cao. Dường như cũng thắc mắc. Lần này đi, không có ai cản lại. Cũng không ai đánh hắn nữa. Hắn cứ từ từ, dù rất chậm, tiến bước tới, dù chậm chạp, dù siêu vẹo, dù run rẩy. Ai nhìn vào cũng sợ hắn sẽ ngã ngay nếu bước thêm bước nữa. Nhưng, hắn vẫn cứ bước đi. Bước đến, mọi người yên lặng dõi theo. Cạch, oành đùng, đã đến đích. Cuối cùng, cũng đến được đích rồi. Trực từ từ xoay lại. Thân hình vẫn đầy run rẩy. Tất cả mọi người nhìn hắn. Lặng yên, Trực đảo mắt một vòng. Hít sâu một hơi lớn tiếng nói. Cha à, Thành ở phía xa, vẫn chăm chú nhìn hắn thì bất ngờ. Trực nhìn Thành nơi xa, tiếp tục nói, ngày hôm nay, lúc này, con mới cảm thấy mình là một người đàn ông thật sự. Dám làm điều mà con hằng mong muốn. Thành im lặng, tiếp tục ho, cuối cùng, cũng đi hết đoạn đường mà bản thân chọn lựa. Trực lại nhắm mắt, hít sâu một hơi, mở mắt ra. Ha ha ha ha ha ha, Trực cười lớn, nụ cười vang vọng khắp nơi. Cười, hắn cười sao? Bao năm rồi hắn chưa từng cười. Bây giờ lại cười, vô tâm khách đã cười. Tất cả đều chấn động. Trực lại im lặng, tất cả dõi theo Trực. Trực bước đến, đi dần dần đến cạnh Trúc. Bước đi có nhanh hơn một chút, gấp gáp hơn một chút. Gương mặt Trực trở thành hạnh phúc như một người chồng lâu ngày ở phương xa mới gặp lại được vợ mình. Cạch, dừng lại trước mặt Trúc. Mắt hai người nhìn nhau. Trúc vẫn chưa dừng lại được những giọt nước mắt chưa khô. Em, xin lỗi. Em đã có chồng rồi. Trúc nghẹn ngào, mở miệng nói trước. Đôi mắt Trực sâu thẳm nhìn Trúc. Nói nhẹ nhàng, nhưng em vẫn chưa lấy. Trúc cắn răng, lại nói tiếp, nhưng em đã hứa hôn rồi. Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Đêm nay em có thấy hạnh phúc không? Trực nhìn sâu thẳm vào gương mặt Trúc, hỏi một câu giản đơn. Em, có chồng rồi. Trúc vẫn tiếp tục nghẹn ngào nói. Anh hỏi là em có thấy hạnh phúc không? Trực vẫn đơn giản hỏi. Giữa hàng trăm người đó. Vẫn xem như chỗ của hai người. Hay vốn dĩ họ không còn cảm thấy xung quanh mình có những người đó. Em có bập. Trực không để Trúc nói xong câu nói lặp lại đó. Hai tay đặt lên bờ vai run rẩy của Trúc. Đôi mắt Trực nhìn thật sâu vào mắt Trúc. Hỏi đơn giản, có hay là không? Trúc nhìn vào đôi mắt của Trực, cả người cô run lên. Nước mắt đã tuôn nãy giờ bây giờ còn tuôn ra mạnh hơn nữa. Cô không chịu được nữa. Môi run rẩy đáp lời. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Trực. Có, em hạnh phúc lắm. Trực kéo Trúc vào lòng. Ôm lấy, siết vào, đầy âu yếm. Trực nhắm mắt lại, lấy cằm mình vuốt lấy mái tóc của Trúc đầy hạnh phúc. Lại xoay xuống nhìn cô gái đang khóc ướt ngực mình. Trực lại hỏi, vẫn một câu giản đơn. Lấy anh nhé, anh sẽ luôn luôn khiến em hạnh phúc. Lần này, là lời cầu hôn. Em, Trúc bối rối, không biết trả lời thế nào. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Trực, Chí ở bên kia, cúi đầu nhìn xuống mặt đất ấy. Những giọt nước mắt thầm rơi. Lấy anh nhé, lại một câu hỏi giản đơn. ấm áp. Trúc Hòa khóc, ôm lấy Trực, thỏ thẻ nói không ra lời. Em, Trực mỉm cười hiền hậu, vuốt mái tóc của Trúc nói. Anh xem đây là em đã đồng ý, Trực lại mỉm cười. Lần này, hắn cười rất hạnh phúc. Bỗng, xung quanh tối sầm, người hắn mất tri giác. Hắn chỉ nghe thấy một tiếng bịch, dường như người hắn đã ngã xuống đất. Tiếng của Trúc hét lên, tiếng khóc của ai đó. Hắn lại mất đi ý thức trong màn đêm u tối đó. Cách chương.